Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1195, thú bị nhốt. Tiên nhân độ cầu đá, quân sở liên tục mãnh công liền 2 tiếng, bất kể giá cao mãnh công, nhưng mà Ninh quân viện binh đã đến, Tả Vũ vệ lại muốn xông qua tuyệt không khả năng. Lý Sất, Đường Thất Địch, La Cảnh, Đạm Thai áp cảnh 4 người lãnh binh ở chỗ này. Cõi đời này có ai có thể cầm bọn họ 4 cái cũng đánh xuống? Đừng nói 4 cái, đơn độc đánh 1 cái. Ai có thể dễ như trở bàn tay đánh xuống? Trình Vô Tiết xuất lĩnh Ninh quân lại ở phía sau đuổi sát không buông. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, vậy cũng chỉ có thể là bị Ninh quân trước thời hạn hoàn thành bao vây. Hơn nữa ở loại địa phương này bị hợp vây nói, còn không bằng ở Mang Nãng Sơn bên trong bị vây ở. Nơi này duy nhất có thể mượn chính là cách cầu đá 2 dặm chỗ thôn. Thực thì mượn không mượn vậy ý nghĩa chừng mực. Ninh quân từ Thanh Châu tới đây viện binh đã có ở đây không đủ 100 dặm bên ngoài. Thậm chí có thể cũng chỉ 50-60 dặm. Lại không dưới quyết đoán. Tả Vũ vệ cái này hơn 100.000 binh mã. Cũng sẽ bị Ninh quân khốn tại hoang dã. Cho nên Võ Thân Vương không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui binh. Tả Vũ vệ do như nước thủy triều như nhau đi xuống lui. Đuổi theo, Đường Thất Địch khởi công. Bọn họ chẳng muốn ở Bình Nguyên bị kẹt. Chúng ta viện binh chưa tới. Vậy thì đuổi bọn họ vào Mang Nãng Sơn. Tiếng nói vừa dứt, La Cảnh đã một người một ngựa xông ra ngoài. Lý Sất và Đường Thất Địch lại làm sao có thể không rõ ràng. La Cảnh không hy vọng Võ Thân Vương tránh hồi Mang Nãng Sơn bên trong. Mặc dù Đường Thất Địch sớm có kế hoạch, có thể là cừu nhân đang ở trước mắt, La Cảnh nóng lòng báo thù, chỉ muốn lập tức cầm Võ Thân Vương chính tay đâm mới phải. Nhưng mà lấy Võ Thân Vương lãnh binh có thể, lại làm sao có thể sẽ bị Ninh quân lập tức đánh tan. Quân sở vừa đánh vừa lui, tiến thối có tiết, La Cảnh trước sau 3 lần giết tới đi, đều bị mưa tên đánh trở về. Hắn bên người thân binh tổn thất 10 người. La Cảnh vậy đau lòng, không thể làm gì khác hơn là cầm tính tình đè xuống. Trình Vô Tiết đại quân sau khi đến, từ một bên kia đè ép quân sở, ở 2 bên Ninh quân không ngừng chèn ép xuống, quân sở hơn nữa không có phần thắng. Ban đầu còn có thể đi hướng đông bắc lui, nhưng mà lui không có 20-30 dặm, hướng đông bắc thấy mảng lớn Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Võ Thân Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đi phương hướng tây bắc lui. Phương hướng tây bắc chính là Mang Nãng Sơn. Chỉ như vậy đánh một chút ngừng dừng liên tục 1 ngày. Đến ban đêm, Võ Thân Vương đội ngũ một đầu chui vào Mang Nãng Sơn bên trong. Đường Thất Địch cho tất cả doanh truyền lệnh. Ninh quân nhanh chóng chặn lại Mang Nãng Sơn miệng. Đất này hình, nhưng mà Đường Thất Địch ở 2 năm trước liền chọn chúng. Mang Nãng Sơn ra vào chỉ có vậy 1 cái miệng núi. Sau núi phần nhiều là vách đá thẳng đứng. Đường Thất Địch an bài trinh sát đã dò xét qua rất nhiều lần. Tuyệt không đường ra. Hắn lúc ban đầu kế hoạch chính là cầm Võ Thân Vương ngăn ở Mang Nãng Sơn bên trong không ra được. Bỏ mặc quá trình như thế nào khúc chiết. Bây giờ kết quả là hắn kết quả mong muốn. Bị Võ Thân Vương phát hiện thời điểm. Mang Nãng Sơn bên trong đã xây dựng hơn phân nửa thành phố mộc. Cũng là Đường Thất Địch là Võ Thân Vương chuẩn bị xong con mồi. Lúc này ở bị Ninh quân bao vây đè ép dưới. Thà ở trên bình nguyên bị Ninh quân dần dần cắt kim loại vặn cổ. Không bằng lui về Mang Nãng Sơn bên trong mượn thành phố mộc phòng ngự. Mang Nãng Sơn dãy núi hiểm trở. Có vậy thành phố mộc ở đây. Ninh quân coi như binh lực gấp 10 lần tại quân sở. Cũng không khả năng tùy tiện công phá. Cái này con mồi. Ở lúc trước có thể đối Võ Thân Vương không có bao nhiêu cám dỗ. Nhưng là ở hiện dưới tình huống này, Võ Thân Vương có thể lựa chọn chỉ có cái này 1 cái. Cho nên mồi này liền lộ vẻ được phá lệ hương vị ngọt ngào đứng lên. Võ Thân Vương tính tới tính lui, lại không có coi là đến sơ xuất đi ra người mình bên này. Như Dương Cảnh Nguyên không phải cướp đi lĩnh lính tiên phong mở đường nói. Lúc này Võ Thân Vương đã mang đội ngũ qua cầu đá. Đầu tiên, bị Ninh Quân tiểu tướng quân Cao Chân chặn lại thời điểm. Lấy Cao Chân thực lực, tuyệt không phải Võ Thân Vương đối thủ, cho nên không thể nào bị ngăn cản lâu như vậy. Có thể là quân Sở tiết kiệm chỉ ít 4 tiếng chừng. Có cái này 4 tiếng, cho dù hơn 100.000 quân Sở không thể nào toàn chảy qua cầu đá. Đi qua hơn nửa vẫn là có khả năng. Qua sông mấy chục ngàn người sau đó, coi như La Cảnh kịp thời chạy tới, bằng hắn vậy 800 hổ báo kỵ, lại làm sao có thể ngăn được mấy chục ngàn quân Sở. Có lẽ Võ Thân Vương còn có thể nhân cơ hội cầm La Cảnh vây giết, giải quyết một cái đại họa trong đầu. Nhưng mà cõi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, vạn sự đều có ra biến cố có thể. Dương Cảnh Nguyên và Niếp Khải Thái hai người từ phía dưới thương lượng xong chuyện, làm rối loạn Võ Thân Vương bố trí. Võ Thân Vương cầm đường thất địch mưu lược và chiến thuật coi là rõ ràng, duy chỉ có quên coi là người mình bên này. Tả Vũ Vệ một hơi lui trở về Mang Nãng Sơn bên trong. Võ Thân Vương nhìn như cả người cũng ít đi rất nhiều tinh thần, nhìn như lão thái hiện ra hết. Truyền lệnh xuống, vào thành phố Mộc sau đó, tất cả quân dựa theo trật tự đóng trại. Võ Thân Vương phân phó một tiếng, sau đó nhìn về phía dưới quyền một người khác tướng quân chớ tính cách. Người này cũng không phải là người Trung Nguyên, mà là Sở quốc Nam Cương thiếu dân xuất thân. Từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi muốn thân cao thể tráng. Đến 14-15 tuổi thời điểm, đã vượt qua tráng niên người đàn ông thân cao không thiếu. Quân Sở đến Nam Cương động viên, dẫn đầu giáo úy một mắt nhìn chúng hắn, cầm hắn mang về Đại Hưng Thành. Một năm kia chớ tính cách mới 16 tuổi, vừa vặn là Võ Thân Vương lần nữa rời núi lãnh binh. Vì vậy lại bị chọn vào Tả Vũ Vệ. Tính một chút xem, đến nay đã có 23-24 năm. Hắn từ một tên binh lính bình thường, tích lũy công trận lên tới cấp 4 tướng quân. Vậy sâu được Võ Thân Vương tín nhiệm, chớ tính cách, có thuộc hạ, mang người trung tâm đội ngũ trên thành phố Mộc bố phòng. Chớ tính cách lĩnh mệnh, mang dưới quyền hơn 10.000 binh lực, phân phối xong leo lên thành phố Mộc các nơi. Bọn họ đem mưa tên cùng vũ khí phòng ngự mang lên đi. Nhanh chóng bố trí xong phòng ngự, không dám hơn trì hoãn một hơi thở thời gian. Nhưng mà Võ Thân Vương biết, đường thất địch là sẽ không đánh. Hắn biết, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Ở trên bình nguyên bị vây ở, 10 phần chết chắc, tiến vào Mang Nãng Sơn thành phố Mộc, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đường thất địch chính là muốn dùng mấy chục vạn đại quân cầm hắn sống lấp kín ở Mang Nãng Sơn bên trong, không đánh, chỉ vây. Võ Thân Vương tìm một chỗ ngồi xuống tới, thật dài khạc ra một hơi. Lớn tuổi, thật giống như đặc biệt dễ dàng mệt nhọc. Lúc còn trẻ nếu như mệt mỏi, tìm một chỗ ngủ một giấc, dù là chỉ ngủ lần trước lượng giờ, hồi sinh tới cũng là xanh long hoạt hổ. Lúc này Võ Thân Vương, mệt nhọc cảm vừa lên tới, không chỉ là trên thân thể cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái. Hồ Duyên Thắng, Võ Thân Vương kêu một tiếng, dưới quyền thân binh sắc mặt có chút trắng bệch trả lời. Vương gia, tướng quân hắn đã tử trận. Võ Thân Vương ngơ ngẩn, lúc này mới nhớ tới thân binh của hắn doanh tướng quân Hồ Duyên Thắng chết tại Ninh Quân tay. Lập tức, vậy cổ thể xác và tinh thần mỏi mệt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thôi Nguyện Sinh, Võ Thân Vương lại kêu một tiếng. Thôi Nguyện Sinh là hắn thân binh danh một tên giáo úy. Nghe được Võ Thân Vương kêu mình, Thôi Nguyện Sinh vội vàng chạy tới. Vương gia, có thuộc hạ đây. Võ Thân Vương phân phó nói. Ngày mai trời vừa sáng, ngươi lựa chọn thân trong trại lính tinh nhuệ, đi về sau núi các nơi đi dò xét, xem phải chăng có đường ra. Thôi Nguyện Sinh muốn nhắc nhở Võ Thân Vương nói. Trước ở Mang Nãng Sơn trú đóng thời điểm, đã phân phát qua rất nhiều người tay đi thăm dò qua. Cũng không đường ra, có thể hắn lại không có thể nói ra miệng. Cúi người ứng, thuộc hạ ngày mai tự mình dẫn người đi tìm. Võ Thân Vương ừ một tiếng sau nói. Người đi nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi, ta cũng muốn ngủ một hồi. Thôi Nguyện Sinh lần nữa cúi người một bái lui về phía sau đi. Mới đi 2-3 bước, liền nghe được Võ Thân Vương thanh âm truyền tới. hiện ngươi là thân binh doanh tướng quân. Ừ, Thôi Nguyện Sinh hít thở sâu. Bị thăng là thân binh doanh tướng quân, vốn nên là vui vẻ chuyện, nhưng mà Thôi Nguyện Sinh lại làm sao có thể vui vẻ đứng lên. Cục diện này dưới, đừng nói làm thân binh doanh tướng quân, coi như là cho hắn phong hầu, hắn vậy không vui. Nhưng nếu đã là thân binh doanh tướng quân, như vậy trên bả vai trách nhiệm thì càng nặng. Trước kia là Hồ Duyên Thắng tướng quân suy tính chuyện, hiện tại đến phiên hắn, Ninh quân đại doanh, La Cảnh vậy không vui vẻ, đặc biệt không vui vẻ. Không có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm Tả Vũ Vệ đánh bại. Không có thể chính tay đâm vậy lão kẻ gian. La Cảnh trong lòng giống như là trận một tảng đá lớn tựa như. Lý Sất xem bộ dáng kia của hắn, không nhịn được cười một tiếng nói. Lão Đường cầm ngươi điều trở về, chính là bởi vì biết ngươi tâm ý. Ngươi lúc này như đùa bỡn tính tình nói. Ta liền để cho Lão Đường lại đem ngươi điều hồi Tô Châu đi. La Cảnh vội vàng nói. Không đùa bỡn, nghe lời. Đường Thất Địch các người vui vẻ cười to. Lúc này Hạ Hầu Trác và Trang Vô Địch các người mang các lộ binh mã vậy đều đến. Ninh quân liền đêm đối mang Nãng Sơn hình thành bao vây thế. Hạ Hầu Trác cười nói. La tướng quân cái này nghe lời dáng vẻ. So mới vừa rồi nhìn như đáng yêu hơn. La Cảnh bĩu môi nói. Ta không nghe lời không thể yêu liền bị đại tướng quân điều đi. Có câu nói là người ở dưới mái hiên, hắn nhìn một cái Đường Thất Địch. Cứng rắn là không dám cầm phía sau nói ra. Nói tránh sự, Đường Thất Địch đứng dậy. Đi tới trước mặt mọi người nói. Mang Nãng Sơn chi địa hình. Ta đã phái người cẩn thận khám xem kỹ qua không dưới 10 lần. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi. Yến tiên sinh giúp ta làm chuyện này. Yến tiên sinh người. Dò xét Mang Nãng Sơn sợ là cũng không dưới 10 lần. Yến Thanh Chi cười nói. Không dưới 20 lần mới đúng. Đường Thất Địch nói. Mang Nãng Sơn bên trong không khác biệt đường ra. Dựa theo trước võ thân vương trở đi lương thực số lượng để suy đoán. Hắn Tả Vũ Vệ ở trong núi có thể kiên thủ thời gian. Không vượt qua 2 tháng. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Ta đoán qua Kinh Châu thế cục. Trong 3 tháng cũng sẽ không có người tới trêu chọc chúng ta. Lý Sất nói. Vậy trước tiên trận hắn 3 tháng. La Cảnh. Hừ, Lý Sất. Lão Đường viết điều lệnh. La Cảnh. Lẩm bẩm. Hừ hô hô, hừ lạp lạp, ta đáng yêu sao? Đường Thất Địch liếc hắn một mắt sau cười tiếp tục nói. Hiện tại cho tất cả quân bố trí. Tất cả người đứng nghiêm. Lý Sất nói. Hạ Hầu và Trang Vô Địch. Mang Dự Châu binh mã. Phong tỏa Mang Nãng Sơn phía tây. Tích trữ binh ở dưới chân núi. Hạ Hầu Trác và Trang Vô Địch đồng thời ôm quyền. Tuân đại tướng quân hiệu lệnh. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía Thẩm San Hô. Thẩm San Hô, mang người trung tâm binh mã. Chú đóng ở miệng núi cánh đông. Thẩm San Hô ôm quyền. Tuân lệnh, Đường Thất Địch nói. Ta cùng Ninh Vương dẫn quân trận lại miệng núi. Tất cả doanh binh mã. Không có được ta mệnh lệnh không thể tự tiện vào núi. Người trái lệnh định chém không tha. Hô, tất cả người chỉnh tề đáp một tiếng. Đường Thất Địch nói. Được rồi, đại khái chỉ những thứ này. Ăn cơm trước, đều là đói một ngày một đêm. La Cảnh nháy mắt một cái. Ta ư, hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Đại tướng quân chẳng lẽ là quên ta? Đường Thất Địch nói. Ngươi không thuộc về ta điều khiển. Ngươi đến trước chủ công cũng đã nói. Chân thực quá nhớ ngươi. Phải đem ngươi điều đến hắn bên người đi. La Cảnh trợn to hai mắt. Xoay người nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nghiêm túc nói. Thật là nhớ. Dư Cửu Linh nâng lên tay ở trên ngực vỗ vỗ. Thật lâu không gặp. La tướng quân lại vạm vỡ chút. La Cảnh dùng mình một cái. Lập tức đối Đường Thất Địch nói. Đại tướng quân. Ta vẫn là ở lại ngươi dưới trướng để nghe lệnh điều động đi. Lý Sất thở dài nói. Xem. Lại không nghe lời. Lão Đường. Viết điều lệnh. La Cảnh. Hắn cũng không phải là kẻ ngu. Dĩ nhiên biết chủ công như vậy an bài. Là sợ hắn vọng động cái gì cũng không chiếu cố. Biết quay về biết. Không phục quay về không phục. Cho nên hắn liếc miệng. hơi có vẻ ngạo kiều. Lý Sất cười nói, như đại tướng quân hạ lệnh tấn công núi ngày trước đến. Ta không để cho ngươi cái đầu tiên đi trong núi liều chết xung phong. Ngươi có thể đem ta đánh một trận cho hả giận. La Cảnh, không tin, ngươi biết ta không dám đánh ngươi. Lý Sất nói, vậy như ta không có để cho ngươi cái đầu tiên vào núi. Ngươi đánh liền Dư Cửu Linh một lần. La Cảnh, cái này ngược lại là có thể tin. Dư Cửu Linh, ngoặc kép chấm hỏi, cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.